ký ức viễn cổ, bộ quyền pháp này đến từ. Tòa cốt tháp này đột nhiên ngừng lại, rồi biến mất. Cách chương.